Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1632, trấn áp Thông Thiên Thiếu Chủ. Nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, Thông Thiên Thiếu Chủ đầu chia năm xẻ bảy, đáng sợ một quyền, đè ép tâm linh của mọi người. Người đời không thể tin được con mắt của chính mình. Pháp lực ngập trời Thông Thiên Thiếu Chủ bị Tô Viêm đánh cả người vết thương đầy rẫy, mặc dù là đầu đều đang chia năm xẻ bảy. Phương xa rất nhiều thánh tử cấp bậc cường giả đều run rẩy. Bọn họ đều là các đại giáo truyền thừa, rất rõ ràng Thông Thiên Tiên thể độ mạnh, tinh lực vô cùng vô tận, hầu như là một loại vô địch cùng bất bại thể chất. Nhưng là hiện nay, thiếu niên ma vương hung hăng bá tuyệt, hắn cũng không có bất luận cái gì thủ xảo, hoàn toàn là cường lực hành hung Thông Thiên Thiếu Chủ. Thắng bại có thể tưởng tượng được, luân hồi thể sắc mặt của bọn họ nghiêm túc. Tô Viêm đến cùng là cái gì thể chất? Hắn như là đứng ở một cái thần ma vạn tượng trong thế giới. Các loại thể chất ánh sáng bắn tung tóe, hình thành cổ xưa mà lại mênh mông hình ảnh. Thời khắc này Tô Viêm phảng phất đứng ở hỗn độn thần ma đỉnh, bế nghễ quần hùng, hắn mạnh mẽ khiến người ta run rẩy. Gào, Thông Thiên Thiếu Chủ phát ra một tiếng hí rít, rách nát đầu phát sáng, cả người đều là huyết nhục thân xác thiêu đốt, trong lòng khuấy động ra phẫn nộ hỏa diễm, nát tan hư không, hắn tóc tai bù xù. Máu thịt be bét thân xác còn tỏa ra đáng sợ thông thiên khí tức. Kể cả bao trùm thân xác đại la chiến y thức tỉnh, bao lấy sắp sụp nứt thân thể. Đối với Tô Viêm phát ra điên loạn rít gào. Chưa bao giờ có người đem hắn bước đến một bước này. Chưa bao giờ có người đem hắn hành hung quá. Đồng đại giao chiến thảm bại cho Tô Viêm. Kết cục này là Thông Thiên Thiếu Chủ khó có thể chịu đựng. Quỷ ghê gì, làm thịt ngươi. Tô Viêm đột nhiên vượt qua về phía trước, mênh mông hư không đều sụp ra, một cái thời không khe nứt lớn kéo dài tới Thông Thiên Thiếu Chủ trước mặt. Hắn đánh tới, khí tức càng cuồng bá, tràn ngập ngoài ta còn ai bá khí. Vù, Thông Thiên Thiếu Chủ xâm nhuốm máu dịch thể xác hừng hực thiêu đốt. Thông Thiên tiên lực toàn diện giác tỉnh, toàn bộ thân xác nằm dày đặc tiên đạo phù hiệu. Hắn thật không tin không ngăn được Tô Viêm. Đồng, Tô Viêm dương quyền đánh tới. Xông tới mặt cũng là chư thiên tinh hải dị tượng. Cao cấp nhất đại la ngân tinh rèn đúc mà thành chiến y. Cả thế gian khó cầu. Cái này chiến y ở Thông Thiên Thiếu Chủ mạnh nhất pháp lực thôi thúc bên dưới. Diễn hóa ra vũ trụ biển sao. Ở trong treo lơ lửng đầy trời màu vàng sao lớn, ầm ầm huyền động lên, chảy xuôi mà ra chấn áp sức mạnh, bao phủ hướng về Tô Viêm, muốn ngăn cản hắn, ai cũng có thể nhìn thấy. Thông Thiên Thiếu Chủ điên cuồng hấp thu các loại đại bổ dược, muốn trong thời gian ngắn đứng lên đến. Thế nhưng Tô Viêm đánh tới, quyền ấn kinh thế, thiên thú găng tay nhưng là thái thượng giáo chí bảo. Phối hợp thái thượng thành nữ truyền thụ cho Tô Viêm thôi thúc bí quyết. Găng tay màu bạc này toàn diện giác tỉnh. Hai đầu cô đọng thiên thú cũng phơi bày ra. Đây tuyệt đối là bộ tộc ta chí bảo. Thái thượng giáo một đám cường giả sắc mặt không dễ nhìn. Thánh nữ chí bảo vì sao ở Tô Viêm trên tay? Đây chính là lấy đại la cấp độ thiên thú ra lông bện mà thành. Trạng thái mạnh nhất có thể bạo phát khủng bố sát phạt. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm thân xác qua bá liệt, bằng không hắn căn bản không thể đánh ra thiên thú găng tay mạnh nhất chiến lược đi ra. Tô Viêm song quyền cùng thời gian rung động, hai đại thiên thú cũng lao ra, chỉ bằng vào nguy nga mênh mông thể xác trực tiếp chống ra chư thiên tinh hải. Đầy trời màu vàng sao lớn tuy rằng đập cho thiên thú bóng mờ run rẩy, cũng đồng dạng thiên thú lực lượng mạnh mẽ đem đại la chiến y lại một lần nữa công phá rồi. Ta chẳng lẽ còn không ngăn được ngươi? Thông Thiên thiếu chủ gào thét, rách nát thân xác thiêu đốt, thông thiên tiên lực rung động, xây dựng ra thông thiên triệt địa cách cục, mà nương theo hùng vĩ bao la đường đăng tiên phơi bày ra. Khí tức rất gần với cuồng bạo rồi. Ầm ầm, đây là một hồi va chạm mạnh, hai đại bóng dáng đánh vào nhau, hung cuồng chiến lực toàn diện lấy ra, giết trời long đất lở. Thông Thiên thiếu chủ không thể bỏ chạy, tuyệt đối sẽ liều mạng một trận chiến, bằng không đế lộ đem không có thời đại của hắn. Giết! Hai đại cường giả liên tiếp giống to, hầu như từng quyền thấy máu. Đây là kinh thế va chạm, chí tôn trẻ tuổi đang liều mạng, tối cường chiến lực đang giải phóng, lan tràn đi ra thần lực đã để thương vũ sôi trào lên. Gợn sóng năng lượng xông thẳng lên trời, Tô Viêm tóc đen tung bay, mâu như chớp giật, liều mạng trạng thái thông thiên tiên thể thì lại làm sao? Liên tiếp ba quyền bạo phát, đầy trời năng lượng vật chất đều nổ tung. Hắn quá thần dũng, mùi máu tanh cuồn cuộn, vận chuyển ra sức mạnh đáng sợ nhất, che ngợp bầu trời thảo phạt về phía trước. Thiếu chủ, một đám nữ tử hoa dung thất sắc, thông thiên thiếu chủ bị ma vương đánh ho ra máu, thân xác sắp bay ngang ra ngoài. Hắn căn bản đánh không lại Tô Viêm. Đây là về sức mạnh mặt nghiền ép. Tô Viêm lại một lần nữa bùng nổ ra quyền ấn, lớn lao tuyệt luân, dường như chư thiên vũ trụ ở gào thét. Trong phút chốc xung kích đi tới, lại là như vậy, giữa trường người chấn động. Thông Thiên thiếu chủ lại một lần nữa trọng thương, thân xác đều muốn nổ tung, hình ảnh qua máu tanh. Đây chính là một vị thể chất vô địch a. Liền như vậy bị thiếu niên ma vương liên tiếp bạo phát. Muôn người chú ý ánh mắt bên dưới. Thời khắc này Tô Viêm có một loại đáng sợ ma tính, có một loại khí thôn hồng hoang, vô địch thế gian tinh khí thần đang tiết ra ngoài, dù là ai đều có thể nhào bắt được loại này đương đại vô địch niềm tin. Quá khiếp người, tư thế oai hùng của hắn có vẻ đặc biệt cao to, bay lượn loạn tóc, lãnh khốc con ngươi, cùng với khí thôn trời cao hùng tâm tráng trí. Thông Thiên tiểu nhi, ngươi xong, thanh âm lãnh khốc nổ tung. Cái kia muôn người chú ý oai hùng giết đi tới, quá mức bá đạo, căn bản không có kiêng kỵ Thông Thiên lão nhân. Quả đấm của hắn dựng lên, hung quang 10 vạn trượng, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Vũ trụ quyền phóng thích, đánh ra đến Tô Viêm tinh khí thần, thôn phệ Thông Thiên thiếu chủ rách nát thân thể tàn phế. Có người nhìn thấy hắn nổ tung, trực tiếp bị Tô Viêm một đấm oanh cho cạn không dư thừa. Hình thần đều diệt, hình ảnh này chấn động toàn trường. Thông Thiên thiếu chủ mất mạng, đây là bị thiếu niên ma vương cho trực tiếp cường sát. Một cái được khen là đế bảng ba kiệt nhân kiệt, lẽ nào liền chết đi như vậy? Liền nói như vậy lên đường. Gào, bỗng nhiên, trầm thấp tiếng gào nổ tung. Bảo tài khí tức cuồng loạn, lưng bên trong có chân long gào thét, muốn xông ra đi vì Tô Viêm chặn đại nguy cơ. Cực ít có người phát hiện, ngụy biến phát sinh, Thông Thiên thiếu chủ giống như nổ tung thể xác quỷ dị biến mất rồi. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời khắc, đáng sợ thời không khí tức nghịch chuyển lên, đều muốn đánh nát vạn vật. Trời à, có người khiếp sợ kêu to. Thông Thiên thiếu chủ quỷ dị ngang sau lưng Tô Viêm, xem ra căn bản không có bất luận cái gì thương thế. Trực tiếp vung lên đại thủ, đánh về phía Tô Viêm thể xác. Hắn là làm thế nào đến? Vừa nãy rõ ràng bị Tô Viêm đánh trọng thương, vì sao không hợp thói thường xuất hiện ở đây? Tô Viêm đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn đối mặt nhưng là Thông Thiên thiếu chủ. Từng trận vô thượng chiến lược đặt ở thể xác bên trên, để Tô Viêm lưng đều muốn tan vỡ. Hắn gầm nhẹ, thân hình chuyển động, lỗ chân lông dâng lên thô to tinh huyết ánh sáng chống đối trưởng lực áp chế, mà thân xác ngang đi ra ngoài, tránh né này đáng sợ một trưởng. Tức đã là như thế. Tô Viêm xương sườn vẫn bị đánh gãy tận mấy cái. Bất quá tách ra uy hiếp chí mạng. Xoạt, sau một khắc cảnh tượng hơi dọa người. Bị Du Long Ngân Thiên kiếm nhốt lại thông thiên đại kích sáng như tuyết ngập trời. Mạnh mẽ xé rách kiếm trận cách cục. Tuyệt thế đại kích dâng lên mũi nhọn. Hướng về Tô Viêm nổi giận chém mà đến. Vô liêm sỉ, Tô Viêm hai mắt trợn trừng. Ngân Long kiếm sắp bị hủy diệt. Phả vào mặt đại kích sát phạt kinh thế. Cắt rời toàn bộ thời không. Muốn kể cả Tô Viêm thân xác vỡ vụn. Hắn chớp mắt lấy ra rách nát đại nhật cảnh. Và chạm hướng về phía thông thiên đại kích. Thiếu niên ma vương. Hiện tại chết chính là ngươi. Cũng tại lúc này gian. Thông thiên thiếu chủ vọt tới. Bóng dáng có vẻ đặc biệt vĩ đại. Như là cùng thiên địa đại đạo hòa hợp một lò. Hóa thành thời không vật dẫn. Khuấy động mà ra khủng bố tuyệt luân sức mạnh. Đánh giết Tô Viêm. Ta rõ ràng. Đây là thời không hồi thiên thuật. Có người kinh ngạc thốt lên lên. Nhìn ra đầu mối. Hóa ra là môn bí thuật này. Rất nhiều người run sợ. Đây là thông thiên lão nhân tuyệt học. Thời không hồi thiên thuật thuật. Truyền thuyết thông thiên lão nhân trở thành thủy tổ vậy. Cự đầu thời khắc. Khai sáng ra một môn chí cường thiên phú thần thông. Được xưng thời không hồi thiên thuật. Rất rõ ràng. Vừa nãy thông thiên thiếu chủ chính là dựa vào thời không hồi thiên thuật. Sửa thời không. Không thể không nói rất quỷ dị. Lại như là thời gian trở về đến trước. Giết. Thông thiên thiếu chủ giống to. Hắn biết rõ thời không hồi thiên thuật trạng thái khó có thể duy trì quá lâu. Một khi canh giờ đến. Đến thời điểm hắn sẽ bị đánh về nguyên hình. Thậm chí sẽ thương càng thêm thương. Nhất định phải trừ đi một cái này đại địch. Thời không hồi thiên thuật trạng thái ở trong. Thông thiên thiếu chủ chiến lực mãnh liệt một đoạn. Này có thể nói là một môn bí thuật cấm kỵ. Đầy trời hùng vĩ thông thiên khí tức mang theo thời không sức mạnh. Diễn hóa ra sát phạt rộng lớn đến cực hạn. Hắn như là lấy ra mảnh này chư thiên thời không. Đánh xuống chớp mắt, Tô Viêm đều có vẻ cực kỳ lờ mờ. Cho ta trấn áp, vô thượng một đòn, che kín bầu trời. Như là thịnh thế vũ trụ một góc chấn áp xuống. Hủy diệt tất cả. Kể cả Tô Viêm đều muốn tan xương nát thịt. Gào. Tô Viêm múa tung sợi tóc xé rách hư không. Toàn bộ thể xác bốc hơi ra côn bằng sức mạnh. Ngươi không được. Ta trả giá tất cả cũng phải đập chết ngươi. Thông thiên thiếu chủ hí rít. Bản nguyên tiên lực đều đang thiêu đốt. Diễn hóa ra chủng loại đại thần thông. Thúc đẩy thông thiên thời không lĩnh vực càng ngày càng đồ sộ. Dường như tam thập tam trọng thiên rơi xuống. Có thái sơn áp đỉnh tư thái. Chấn áp Tô Viêm. Tô Viêm thân xác xem ra hơi dọa người. Lỗ chân lông dâng lên luân hồi ánh sáng. Ảnh hưởng thiên địa càn khôn. Luân hồi đại đạo. Luân hồi thể sắc mặt biến đổi lớn. Hắn sao nắm giữ. Ngươi không có cơ hội rồi. Tô Viêm quát lạnh, tay trái diễn biến luân hồi đại đạo, tay phải diễn biến côn bằng thiên lực. Hai môn kinh thế tuyệt học bạo phát, làm được Tô Viêm khí tức khủng bố ngập trời, đập vỡ tan toàn bộ đại địa, thương khung đều hiện lên ra vô số khe lớn. Thông thiên thời không thì lại làm sao? Côn bằng cùng luân hồi bạo phát, Tô Viêm như một vị khai thiên bá chủ, chấp trưởng luân hồi. Gánh vác côn bằng, ngày càng ngạo nghễ, giết, hắn tiếng gào nổ tung, mảnh này bị lấy ra thời không bị sống sờ sờ đánh nổ rồi. Đầy trời năng lượng càn quấy, rất khó nhìn rõ ràng cụ thể hình ảnh, nhưng là rách nát thế giới, huyết quang bắn tung tóe, luân hồi chi lực đánh vào thông thiên thiếu chủ trên thân xác, đem trực tiếp đánh trở về nguyên hình. Thương thế nghiêm trọng hắn tuyệt vọng, trong con người côn bằng bóng dáng vô hạn phóng to, hắn điên cuồng tránh né, có thể nửa đoạn thân thể vẫn bị trực tiếp nghiền ép nổ tung rồi. Tô Viêm đến rồi, lãnh khốc đến mức tận cùng, nhuốm máu sợi tóc múa tung, đạp lên thông thiên thiếu chủ thân thể tàn phế, 5 lần 7 lượt trêu chọc ta, ngươi cũng chỉ đến như thế. Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo, nhìn xuống thông thiên thiếu chủ, tỏa ra lạnh lẽo khí tức khiến người ta kinh hãi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.